Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 360, chương 360, trong truyền thuyết khác biệt. Các ngươi là ai? Ngay tại Ikkyo suy nghĩ thời điểm, một bên truyền đến một đạo nghi ngờ tiếng kêu to. Sách, đáng ghét, Ikkyo bị đánh gãy suy nghĩ, nhíu mày nhìn lại, chỉ thấy một lão đầu. Có tròn vo bụng lớn, trên tay còn cầm cái búa, Lily cũng không có nói nhảm, nhắm ngay lão đầu liền đưa tay ra, lão đầu kia liền chậm rãi hướng bên này bay tới, Owa Owa Laius vội vàng ngăn tại Lily trước người. Đối Lily lắc đầu khoát tay kêu, được rồi, đừng giết hắn, đợi lát nữa hỏi hắn chút chuyện, Ikkyo thôi thôi tay nói xong. Cũng không quay đầu lại đi hướng một cái nhỏ bể phun nước. Tại Latias lời nhắn nhủ một ít chuyện bên trong. Lão đầu kia liền là đã từng Latias bọn chúng tiên tổ hậu đại. Giống như gọi vốn Lorenzo. Với lại quả thật tại nguyên tác bên trong xuất hiện qua. Ikkyo là nhớ kỹ không rõ ràng lắm. Bất quá không quan hệ. Dù sao loại này nước tương cũng không đáng đến quan tâm. Mà nói rằng Latias lời nhắn nhủ sự tình, Ikkyo là tìm hiểu được rất nhiều, còn có không ít ngoài ý muốn đâu. Đầu tiên, liền là trong truyền thuyết, cực kỳ lâu trước kia, tại Alto Mare hòn đảo nhỏ này bên trên ở một vị lão gia gia cùng một vị lão nãi nãi. Một ngày nào đó, bọn hắn tại bờ biển cứu được một đôi bên ngoài hình như là 10 tuổi khoảng chừng huynh muội. Sau đó nha, tại lão gia gia cùng lão nãi nãi dốc lòng chăm sóc dưới. Đôi huynh muội kia dần dần khôi phục khỏe mạnh, đôi huynh muội kia cũng cùng đảo dân nhóm ở Trung Phi thường vui sướng. Lại nhanh như vậy vui sinh hoạt, thẳng đến một ngày nào đó, tà ác quái vật giáng lâm, muốn thôn phệ toàn bộ hòn đảo, ngay tại thời khắc nguy cấp này. Đôi huynh muội kia biến thành trong truyền thuyết vô hạn Pokemon Lacio Latias, đồng thời bọn chúng còn kêu gọi tới đồng bạn, khu đuổi đi tà ác. Cuối cùng, đôi huynh muội kia lưu lại một cái sâu điêu bảo thạch. Cứ thế mà đi, trở lên liền là ngoại giới có thể biết được nghe đồn. Mơ hồ nói một chút là được, thế nhưng là sự thật đâu? Từ Latias giảng thuật sự thật. Lại cùng nghe đồn có một chút khác nhau. Mặc dù Latias cũng giảng không rõ ràng, nói nó còn nhỏ, xuất sinh về sau cũng chỉ là nghe nói trưởng bối giảng thuật, cũng không rõ ràng lắm tình huống lúc đó. Nhưng có thể để Ikkyo hiểu rõ cái đại khái, phía trước quả thật cùng trong truyền thuyết, thế nhưng là tà ác giáng lâm cũng không phải là không nguyên nhân. Dựa theo Latias nói, Alto Mare ngay lúc đó không gian kỳ lạ, ban đầu ở trên trời xuất hiện mấy cái lỗ lớn, mà khi đó mọi người hiếu kỳ, tham lam, loại hình các loại, liền nghĩ trăm phương ngàn kế đi thăm dò cái hang lớn kia. Kết quả đây, đưa tới mấy con cường đại quái vật, tại về sau nha, cái kia mấy con quái vật sức ăn lớn đến kinh người. Một ngụm nuốt vào liền là một tòa núi nhỏ. Đồng thời muốn đem toàn bộ Alto Mare thôn phệ hết, mà hiền lành Lacio cùng Latias triệt để không làm. Thế là tựa như trong truyền thuyết như thế phát triển, đưa tới đông đảo đồng bạn, đem cái kia mấy con quái vật xua đuổi xoay chuyển trời đất bên trên lỗ lớn. Thế nhưng, cửa hang cũng không có biến mất, mà lúc này những cái kia nhân loại, nhao nhao bái sở Lacio cùng Latias nhóm, cầu xin bọn chúng thủ hộ. Hiền lành Lacio cùng Latias khẳng định là đi trợ giúp nhân loại kéo. Cuối cùng, dựa theo Latias nói, nhân loại lợi dụng cái kia sâu điêu, không chỉ có phong bế cái hang lớn kia, càng là lợi dụng sâu điêu thành lập cái hệ thống phòng ngự. Coi như ngoài ý muốn nổi lên những quái vật kia thật đi ra, cũng có thể có biện pháp đem khu chạy trở về. Cái kia hệ thống phòng ngự khởi động điều kiện có hai. Thứ nhất, sâu điêu. Thứ hai, vận dụng Lacio hoặc là Latius lực lượng. Trong đó Lacio hoặc là Latius thực lực càng mạnh, hệ thống phòng ngự càng hoàn thiện, càng cường đại. Cuối cùng nha, Lacio cùng Latius nhóm liền thường xuyên đến nơi này ở lại. Mảnh không gian này đồng dạng bị sâu điêu tạo thành mê chướng nơi bao bọc. Người bình thường là vào không được. Để Ikkyo tìm hiểu được đến sự tình thật không ít, cho nên Ikkyo rất nghi hoặc, rốt cuộc muốn trước tiến hành cái nào đâu. Điểm thứ nhất, Lacio cùng Latius quả thật có thể kêu gọi đến một chút đồng tộc. Số lượng, đoán chừng cũng liền tại 10 cái bên trong a. Dù sao, cũng không phải tất cả Lacio cùng Latius ở cùng một chỗ cái gì. Với lại, Ikkyo cũng không biết Lacio cùng Latius trên thế giới này hết thảy có bao nhiêu con. Điểm thứ hai, cái kia tà ác, nhiều như vậy quen thuộc từ ngữ, sao có thể không cho Ikkyo nghĩ đến? Trên trời lỗ lớn, chẳng lẽ ao trào wormhole? Cho nên, cái kia tà ác dựa theo Ikkyo suy nghĩ, rất có thể liền là danh hiệu vì áp 05 đại vị vương, ao trào beast, gazelot. À, sức ăn lớn đến kinh người, một ngụm một tòa núi nhỏ, nghĩ như thế nào đều là nó a. Mà đến bây giờ, tại Aloha nơi đó còn không cách nào cố ý mở ra ao trào wormhole, cũng liền không cách nào đi bắt dị thú đại quân. Cho nên Ikkyo liền muốn, nếu như đem sâu điêu phá hư, như vậy những cái kia ao trào wormhole sẽ xuất hiện sao? Có hay không có thể bắt dị thú đại quân? Điểm thứ ba, hệ thống phòng ngự. Điểm ấy liền không thể không bội phục cổ nhân trí tuệ kết tinh a. Đem chọn cái auto mare đều chế tạo thành phòng ngự cứ điểm. Vẫn là loại kia hiện đại khoa học kỹ thuật đều làm không được kỳ hoa khoa học kỹ thuật. Dựa theo Latius nói, thực lực càng mạnh, hệ thống phòng ngự càng mạnh. Như vậy đoán chừng là Lacio quá củi bắp, cho nên nguyên tắc bên trong mới phục sinh hai hóa thạch Pokemon. Nếu như là thiên vương cấp, quán quân cấp, thần thú cấp, có phải hay không có thể phục sinh một đống? Bởi vậy có thể nhìn ra, cổ nhân thật là lợi hại a. Ngay cả hiện đại cho rằng chết hóa thạch đều có thể phục sinh. Nguyên tắc bên trong cái kia đại hải khiếu, rất có thể liền là hệ thống phòng ngự cuối cùng đồng quy vu tận chiêu thức. Còn muốn Lacio hy sinh chính mình mới bình ổn lại hệ thống phòng ngự, Ikkyo không phải cảm thấy rất hứng thú. Nhưng là, không thể không nói, Lacio cùng Latius quá thiện lương. Nhân loại phạm sai, thế mà còn muốn cái này hai Pokemon để đền bù. Thậm chí nếu như dựa theo nguyên tắc phát triển, nhân loại phạm sai, còn muốn Lacio hy sinh chính nó mới có thể thu được cứu vớt. Thật sự là buồn cười đến cực điểm a. Ngay tại suy nghĩ kết thúc thời khắc, Ikkyo cũng đi tới cái kia nhỏ bể phun nước một bên. Nhìn đến bên trong sâu điêu, hệ thống, quét hình, keng, đặc thù sâu điêu, không cách nào hấp thu. Tốt a. Ikkyo trong nháy mắt liền đối cái này sâu điêu không có hứng thú. Ba, tốt, quyết định, Ikkyo vỗ xuống tay, lại bẻ bẻ cổ cười nói, trước đem Lacio cùng Latius đều bắt lại. Sau đó lại nhìn xem có thể hay không làm đến Ultra Beast, dù sao có Lily tải. Đánh không lại cũng có thể chạy đi được. Đã quyết định tốt, vậy cũng không cần nhiều bút tích. Ikkyo quay đầu đối Lily hô, Lily, đem Latius cùng cái kia lão đầu mập mang tới. Lily trực tiếp nắm lấy lão đầu và Latius, một cái thuấn gian di động, sao teleport, liền đến Ikkyo bên người. Lão đầu, ta hỏi, ngươi đáp, ta không hài lòng, ngươi chết, hiểu. Ikkyo nhếch miệng cười. Bị Lily khống chế cái kia lão đầu mập phẫn hận nhìn xem Ikkyo, đáng tiếc nói không ra lời. Oa tương đương Latius vội vàng tung bay đến Ikkyo trước người. Đối Ikkyo lắc đầu khoát tay kêu, ngươi là muốn ta không giết hắn? Ikkyo cười híp mắt nghiêng đầu hỏi, Oalatius liên tục gật đầu về lấy. Tốt, người trước biến cái hình người nhìn xem. Ikio híp mắt nói xong. Oa tương đương, Latius gật gật đầu. Lam quang lóe lên, liền biến làm một cái màu nâu đỏ tóc. Đồng tử màu vàng, thân mang màu xanh nhạt ngắn tay. Màu trắng váy ngắn thiếu nữ. Ngô, quả nhiên là cái dạng này mà. Ikio nhíu mày lầm bầm. Cái dạng này tại Ikio xem ra, cùng nguyên tác, là thiếu nữ kia bộ dáng. So sánh Ikio những cái kia hậu cung, xem như phổ thông, cái này để Ikio không hứng thú lắm a. Ngươi còn có thể biến thành cái khác bộ dáng. Ikio lần nữa đặt câu hỏi, biến thành thiếu nữ Latius lắc đầu. Thật sao, thật đáng tiếc đâu, được rồi. Hảo hảo cách ăn mặc một lần cũng không tệ. Tiếp xuống mà, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.